Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 726, chương 725 giết. 725 giết, tranh thủ thời gian cùng lên đi. Là một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng vang lên, truyền vào trong tai của mọi người lúc, một trận tĩnh lặng tràn ngập tại toàn trường. Khán giả ngạc nhiên lấy, các kỵ sĩ giật mình, bao quát Rosenberg ở bên trong, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, tất cả mọi người thì dồn dập đều ngẩn ngơ. Ngay sau đó, vô biên lửa giận theo những người này trong lòng toát ra. Tuy nói, tại lần này dạ hội bên trong, lệ thuộc vào thập tự giá kỵ sĩ đoàn, mục đích của những người này chính là định lấy nhiều khi ít, dùng quân đoàn chi tư tới chinh phục tất cả mọi người, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Có thể cái kia không có nghĩa là những người này liền không thèm để ý người khác khinh thị. Nếu như chỉ là đơn thuần chỉ trích thập tự giá kỵ sĩ đoàn lấy nhiều khi ít, vậy những người này khẳng định hội xem như gió bên tai. Đây là dạ hội cho phép tác chiến hình thức, đồng thời cũng là lần lượt hỗn chiến phạm trù một trong. Các ngươi nếu có năng lực, đồng dạng có khả năng tổ kiến một nhánh quân đoàn tới khiêu chiến. Điều kiện là bằng nhau. Cái này là thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Tất cả mọi người có thể quang minh chính đại lời nói ra. Mà cái này cũng đích thật là sự thật. Đi qua, tại một giới dạ hội ở trong, đồng dạng không thiếu hợp lại kháng địch hình thức xuất hiện. Nếu là hỗn chiến, cái kia hợp lại tự nhiên cũng là một loại trong đó phương thức chiến đấu. Người khác đại khái có thể đồng dạng làm như thế. Cùng thập tự giá kỵ sĩ đoàn tổ kiến một nhánh quân đoàn. Chỉ là, trừ phi là thập tam nhân tồn đang gầy dựng lên chi này quân đoàn. Nếu không, ai cũng địch nổi không được thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Mà thôi, mà cái này là trên thực lực cùng năng lực lên vấn đề. Chẳng trách người khác, có thể Rama chẳng những không có đem lấy nhiều khi ít coi là chuyện to tát, thậm chí bỏ qua này loại uy hiếp, đem triệt để xem thường cùng khinh thị. Nhưng đám này tự cho là có thể chi phối dạ hội người làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Ngay sau đó, để cho ta lên đi. Ông chủ, một mực theo sát tại Rosenberg bên người một tên nam tử tiến lên một bước. Đối Rosenberg lên tiếng, ta sẽ để cho Phim Winter nhận rõ ràng chân chính hiện thực. Nói xong nếu như vậy, nam tử liền gấp nhìn Rama, trong mắt như muốn bắn ra như thực chất lửa giận, hiển nhiên là cho nhịn không được Rama cuồng vọng. Người này tên là Snyder, chính là Rosenberg tay trái tay phải toàn bộ thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Bên trong gần với Rosenberg cùng Alice tồn tại, bị coi là đoàn thể bên trong tối cường chi mâu, có được trong đó một bộ MK5 Mercenat binh sĩ. Cho dù là cùng chân chính thập tam nhân so sánh, đồng dạng có thể không kém gì hạ phong. Để cho chúng ta lên đi, chúng ta cũng muốn dạy dỗ một thoáng nam nhân kia. Ngay sau đó, một đôi thiếu nữ đồng dạng ồn ào. Cái kia là một đôi tướng mạo hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn liền biết là song bào thai tỷ muội. Các nàng là Wayaker tỷ muội, tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn bên trong thuộc về Snyder bên ngoài vị thứ hai cùng vị thứ ba. Độc thân thực lực có lẽ không quá xuất chúng, nhưng tại hai đối hai dã chiến diễn tập bên trong lại là thực chí danh quy tối cường. Cho nên riêng phần mình có được một bộ MK5 Automaton. Ví như hai người hợp lại, như vậy, thập tự giá kỵ sĩ đoàn bên trong bất kỳ nhân vật nào đều không làm gì được các nàng. Ba người này lại thêm Rosenberg, hết thảy bốn người, liền là thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bên trong có được MK5 Mercenat binh sĩ tồn tại. Ngoại trừ Alice bên ngoài, những người còn lại đều không kịp nổi bốn người này, có thể nói là kỵ sĩ đoàn trụ cột. Chỉ bất quá, Ngoại trừ ba người này bên ngoài, những người còn lại đồng dạng đều ngồi không yên dáng vẻ. Xin cho ta lên đi, ông chủ, để cho chúng ta bên trên. Thật tốt giáo huấn một thoáng tên hỗn đản kia. Ông chủ, còn lại bốn cái, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Thành viên liền dồn dập bao hàm lửa giận chờ lệnh. Bởi vậy thấy rõ, những người này lòng tự trọng cao bao nhiêu. Bốn người này mặc dù không có MK5 Automaton, có thể cầm có đồng dạng là MK4 hoàn thành hình. Chỉ riêng đo tính năng liền so với trước 5 người cao hơn gấp 5 lần. Puppeteer kỹ thuật càng là áp đảo những cái kia bị Rosenberg xưng là pháo hôi tồn tại. Những người này liền từng cái cũng bắt đầu phóng xuất ra ma lực. Để cho mình Automaton đều cùng theo một lúc phóng xuất ra ma lực. Lẫn nhau tăng theo cấp số cộng chất chồng, đơn giản tựa như là lũ ống một dạng, dẫn tới đại khí liên tiếp rung động. Dưới tình huống như vậy, chỉ có Alice đôi mắt hơi hơi lập lòe, lẳng lặng đứng ở một bên, căn bản không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Thấy chủ nhân của mình biểu hiện, xin tự nhiên cũng đồng dạng ngoan ngoãn bảo hộ ở Alice bên người. Không nói một lời, Rosenberg liền vươn tay, đã ngừng lại tất cả mọi người lửa giận, mặc dù Rosenberg ánh mắt đồng dạng lộ ra cực kỳ âm trầm. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè nén hạ cảm xúc trong đáy lòng. Cái này là Rosenberg, dù cho rất muốn đem Rama hung hăng giáo huấn một lần. Xuất phát từ tính tình cẩn thận, vị này Rosenberg nhà trưởng nam vẫn như cũ sẽ không tùy ý mình bị lửa giận làm cho hôn mê đầu. Choáng váng, làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng mà, cuối cùng, Rosenberg vẫn là coi trọng chính mình. Bởi vì, ta đã nói rồi, đừng tự cho là mình có thể chiếu cố đến mỗi một cái phương diện. Càng đừng dùng dạng này hành động nguyên tắc làm vinh. Cho rằng dạng này chính mình mới thật sự là cấp trên. Chân chính vương giả, chân chính chúa tể hết thảy người. Rama tựa như là đã sớm xem thấu Rosenberg trong lòng một dạng. Lãnh đạm cười, cái kia thật sẽ cho người cảm thấy là đang cùng giả người lớn cho trẻ con. Hết sức khó coi a. Một câu như vậy lời nói, thuận lợi đem Rosenberg nội tâm tâm tình tiêu cực triệt để điểm báo. Lửa giận, rốt cục xông phá Rosenberg có thể nhẫn nại cực hạn. Giết, Rosenberg muốn rách cả mí mắt gầm nhẹ. Cho ta đem cái tên kia đo triệt để giết chết. Rosenberg rốt cục liều lĩnh. Oanh, oanh, oanh, liền, từng cái, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Puppeteer dồn dập đều mừng rỡ như điên bộc phát ra ma lực. Để cho mình Mercenat binh sĩ ma lực đồng dạng bạo phát ra. Dung chuyển lấy toàn trường. Lên cho ta, giết cái nhân ngẫu kia. Đem cỗ kia đo cho hủy đi. Giết, từng người kỵ sĩ liền tại chủ nhân của mình chi phối dưới. Như là một phát phát đạn pháo một dạng. Tại, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động. Ma thuật tác dụng dưới. Tức không cần gia tốc. Càng bỏ qua trọng lực cùng quán tính, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành từng đạo lưu quang, mãnh liệt bắn mà ra. Toàn bộ, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bên trong, ngoại trừ Alice bên ngoài, những người còn lại liền dồn dập đều xuất động, dùng so vừa mới cái kia 5 tên pháo hôi càng đáng sợ, càng mạnh mẽ hơn ma lực cùng khí thế. Đối Rama phương hướng, phát khởi mãnh công, thấy thế, Rama không sợ hãi ngược lại cười. Trong mắt, tất cả tình cảm đều đã bị triệt để bóp chết. Giết, sau một khắc, Rama đồng dạng phun ra cái chữ này. Vâng, Yaya đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt lần thứ nhất bị sát khí bao trùm. Toàn thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng phồng động, khiến cho Herculean Strength. Toàn bộ triển khai, đạp mạnh dưới chân địa mặt, đem dẫm nát, đạp bảo đồng thời, cả người đều mang theo bảo phong, xông về đột kích kỵ sĩ đoàn. Trong chốc lát, hết thảy 8 tên kỵ sĩ từ tiền phương hiện ra hình nửa vòng tròn vây quanh mà đến, xu thế rõ ràng khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Yaya thì không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, đơn giản tựa như là dự định khiêu chiến quân đoàn Valkyrie. Tức dũng mãnh, lại mạnh mẽ, trên khán đài người xem dồn dập nhìn xem một màn này. Từng cái đồng dạng máu nóng sôi trào lên. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng hoan hô dưới, chân chính chém giết, như vậy sốc lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.